Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đệ 57 chương. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương công tác xong trở về, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải Đồng Dạng vừa mới về nhà Sở Mi Ba. Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, ngươi hôm nay hành trình không phải vây đọc kịch bản sao? Theo lý đã sớm nên kết thúc. Vì cái gì như vậy vãn mới trở về? Sở Mi Ba còn chưa nói lời nói. Đồng Vân lại trước nhịn không được. Thẩm ca, cái này đoàn phim thật sự là thật quá đáng. Nàng đem nam nữ vai chính đều đến trễ vắng họp. Đạo diễn cũng một bộ biếng nhác không thèm để ý tình huống nói cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhíu mày, này bộ diễn đạo diễn họ Lý. Tuy rằng không phải chính quy xuất thân, nhưng cũng là có chút bản lĩnh. Hơn nữa kịch bản cũng không tồi, nam nữ vai chính tuy rằng có chút một lời khó nói hết, cũng ít nhất so mặt khác vừa thấy chính là lôi kịch muốn khá hơn nhiều. Nhưng nghe xong Đồng Vân giảng thuật, Thẩm Hoài lại có chút không xác định, hắn làm Sở Mi Ba tiếp cái này diễn, chỉ là muốn cho Sở Mi Ba càng mau thích ứng chính mình khối này thân thể mới. Nhưng không nghĩ tới nam nữ vai chính cái giá không nhỏ. Đạo diễn lại là cái áp không người ở, có thể dự kiến về sau đoàn phim sẽ là cái như thế nào tình huống. Hắn nhìn về phía Sở Mi Ba, ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Hắn dừng một chút, nếu ngươi cảm thấy đoàn phim thật sự không được, điểm này tiền vi phạm hợp đồng ta còn là trả nổi, Sở Mi Ba đè huyệt thái dương. Biểu tình cũng có chút khó coi. Nàng sống lại lúc sau biểu diễn đệ nhất bộ kịch chính là Thiên Cơ. Cao đạo tuy rằng tính tình hảo, nhưng ở diễn thượng yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc, liền tỉ như Thiên Cơ kịch bản vây đọc sẽ, tất cả mọi người yêu cầu đúng giờ trình diện, không cho phép có bất luận cái gì lý do xin nghỉ. Lúc ấy nam chính Sai Tuấn Phong vì này bộ kịch trước tiên một tháng liền đẩy rớt sở hữu hoạt động. Ở nhà dụng tâm nghiên đọc kịch bản, Sở Mi Ba vẫn luôn cho rằng sở hữu đoàn phim đều sẽ là cái dạng này. Thẳng đến đụng tới mật đường, Sở Mi Ba nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, không cần, ta nếu tiếp, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa ta hôm nay cùng biên kịch Hàn Huyên Thiên, cái này kịch tuy rằng cốt truyện tương đối đơn giản, nhưng Ôn Nam này nhân vật rất có ý tứ. Đây là ta trước kia không có diễn quá nhân vật. Ta cũng muốn thử xem Monster, Sở Mi Ba nếu nói như vậy. Thẩm Hoài cũng không hề nói nhảm nhiều, nhưng trong lòng lại làm quyết định, Diệp Thương bên này hiện tại đã không có gì đại sự. Kim khúc thưởng ổn, dư lại chính là xem này chương album đến tột cùng có thể bán được cái gì trình độ. Ngược lại là Sở Mi Ba, tuy nói hắn cũng tin tưởng truyền kỳ ảnh hậu năng lực. Nhưng đoàn phim cong khúc cong nói đặc biệt nhiều, nàng cũng chưa chắc đều có thể bận tâm đến. Ngày hôm sau, Thẩm Hoài đem Diệp Thương bên này sự tình giao cho Tiết Thành Ca. Làm bộ không có nhìn đến hắn ai oán ánh mắt, sau đó liền đi theo Sở Mi Ba cùng đi đoàn phim Monster chính là chậm lại tới rồi ngày hôm sau kịch. Bản vây đọc sẽ, Văn Hàn Giật cũng không có xuất hiện, hắn trợ lý luôn mãi xin lỗi. Nói là lâm thời có việc bị vướng bước chân, bắt đầu quay thời điểm nhất định sẽ đến, mặc dù là Lý Đạo lại khéo đưa đầy tính tình hảo. Lúc này cũng có chút không cao hứng, cũng may chính thức quay chụp thời điểm, Văn Hàn Giật vẫn là tới, gần nhất liền chiều mọi người xin lỗi, còn làm trợ lý mua đồ uống cùng điểm tâm cấp mọi người bồi tội. Văn Hàn Giật diện mạo xoái khí, một thân ánh mặt trời thoải mái thanh tân. Tựa như ngày mùa hè nước sâu đơ, vừa mới xuất đạo liền rất được hoan nghênh. Hai năm trước hắn tham gia một chân nhân tú, có thể sướng có thể nhảy có thể làm quái. Không nói lời nào mỉm cười thời điểm, hoàn toàn chính là vườn trường mối tình đầu nam thần, cố tình còn không có thần tượng tay nải. Vừa nói lời nói liền thập phần xa điêu, tương đương bình dân, kia đương tổng nghệ lúc ấy liền bạo hồng. Hắn làm trong đó xuất sắc nhất khách quý, thu hoạch đại lượng nhân khí. Hai năm đi qua, vẫn như cũ là đương hồng lưu lượng. Như vậy đỉnh cấp lưu lượng, thái độ còn tốt như vậy. Lý Đạo cũng không hảo lại bắt lấy không bỏ, nhưng không nghĩ tới chân chính tiến vào quay chụp thời điểm mới là chân chính tai nạn. Mật Đường là một cái ngọt ngào vườn trường kịch, Đào Huyên Huyên đóng vai nữ chính tên là Mạnh Thi Thi, là cái tùy hứng thiện lương nhà giàu tiểu thư. Đào Huyên Huyên tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng nhân vật này hoàn toàn là dựa theo nàng tới viết. Nàng bản sắc biểu diễn, biểu hiện đảo cũng không tính quá xấu, mà Văn Hàn Giật đóng vai nam chính tên là Tần Thư, là cái cao lãnh bần cùng học bá, mà Văn Hàn Giật biểu hiện ra cao lãnh chính là Diện Than. Vẫn là tròng mắt đều bất động cái loại này Diện Than. Càng miễn bàn hắn thậm chí liền lời kịch đều bối không xuống dưới. Chẳng sợ trợ lý cầm đề tư bản đặt ở đối diện, hắn niệm lên đều là gập gánh. Nguyên bản trong cốt truyện, hắn cùng Mạnh Thi Thi bởi vì hiểu lầm nhận thức, ngay từ đầu đối cái này ỷ vào trong nhà có tiền tùy hứng làm bậy đại tiểu thư thực phản cảm. Nhưng sau lại hai người trải qua đủ loại sự tình, lẫn nhau hiểu biết lúc sau, dần dần có cảm tình. Lý Đạo biết rõ hai vị này chủ kỹ thuật diễn, cũng không dám ngay từ đầu liền thượng khó khăn cao, nhưng ai biết liền như vậy một đoạn vô cùng đơn giản. Liền lời kịch đều không vượt qua 5 câu xuất diễn, Văn Hàn Giật đều ưng hơn 10 biến. Cuối cùng, mắt thấy Đào Huyên Huyên đều phải nhịn không được phát hỏa, Lý Đạo chỉ có thể miễn cưỡng làm này một cái qua. Lại cũng không dám lại làm này hai người vai diễn phối hợp. Cố tình còn phải phủng Văn Hàn Giật. Hàn Giật, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay trước chụp Thi Thi cùng Ôn Nam diễn, lại đối kịch vụ nói. Đi kêu Ôn Nam, trước chụp các nàng hai cái diễn, Sở Mi Ba nhận được thông chi. Đình chỉ viết bài thi tay, chuyên viên trang điểm thế nàng bổ một chút trang, lúc này mới vội vàng đuổi tới quay chụp hiện trường. Lý Đạo thật vất vả trấn an hảo phát giận Đào Huyên Huyên. Bắt đầu tiếp theo chàng quay chụp, trận này diễn là Mạnh Thi Thi cùng Ôn Nam ngay từ đầu lên sân khấu tình cảnh. Hai người là hảo khuê mật. Ôn Nam đem Mạnh Thi Thi trở thành muội muội giống nhau chiếu cố. Chờ trình diện nhớ đánh bàn, Ôn Nam kéo Mạnh Thi Thi xuất hiện ở màn ảnh. Mạnh Thi Thi đầy mặt không cao hứng mà lẩm bẩm, đây là cái gì phá trường học, liền sân tennis đều không có, giáo phục cũng như vậy thổ. Sau đó nàng vênh mặt hất hàm sai khiến mà nhìn Ôn Nam. Nếu không phải ngươi, ta mới sẽ không tới cái này phá trường học. Lý Đạo, ta Huyên Huyên ngươi cảm xúc không đúng, Ôn Nam là ngươi hảo khuê mật, ngươi hẳn là làm nũng ngữ khí mới đúng, Đào Huyên Huyên ném ra Sở Mi Ba tay. Không kiên nhẫn nói, này không đối kia không đúng, ngươi dứt khoát làm biên kịch đem lời kịch sửa lại đi. Lý Đạo, này, hắn xem như đã nhìn ra, Đào Huyên Huyên loại người này căn bản liền không có khuê mật. Cho dù có đại khái cũng là cái loại này mặt ngoài tỉ muội. Nàng lại không có gì kỹ thuật diễn, này không phải trực tiếp chân tình biểu lộ. Lý Đạo có chút đau đầu, mà ngồi ở bên cạnh Đường Đường tắc cắt gao mà cắn môi dưới. Sở Mi Ba ánh mắt đảo qua bọn họ, lại là nhàn nhạt mà cười nói. Không cần sửa, chúng ta một lần nữa lại diễn một lần. Ngươi liền ấn vừa mới tới, Đào Huyên Huyên nguyên bản cho rằng diễn kịch rất đơn giản. Ai ngờ này một buổi sáng đều ở ưng, nàng lòng tràn đầy oán khí, nguyên bản đều tưởng bỏ gánh không làm, nhưng mà nghe được Sở Mi Ba nói như vậy, có chút hồ nghi mà nhìn nàng. Thật sự, Sở Mi Ba gật gật đầu, lại nhìn về phía Lý Đạo. Đạo diễn, chúng ta thử lại một lần đi. Lý Đạo có chút khó xử mà nhìn hai người bọn nàng. Nhưng hiện tại cũng đích xác không có càng tốt biện pháp. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Vì thế thư ký trường quay một lần nữa đánh bàn. Hai người một lần nữa tiến vào màn ảnh. Đào Huyên Huyên đã có chút mệt mỏi. Nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực. Đây là cái gì phá trường học. Liền sân tennis đều không có. Giáo phục cũng như vậy thổ. Nàng trừng mắt bên cạnh Sở Mi Ba. Nếu không phải ngươi, ta mới sẽ không tới cái này phá trường học. Theo sau, nàng liền nhìn đến trước mắt nữ hài bỗng nhiên ôn ôn nhu nhu mà nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy đối nàng sủng nịch, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Sở Mi Ba đem một mảnh cánh hoa từ nàng trên đỉnh đầu lấy đi. Ôn Nhu nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai, đại tiểu thư, một hồi ta thỉnh ngươi đi ăn pudding được không? Đào Huyên Huyên cả người đều ngây dại, Sở Mi Ba tựa hồ là không có nghe thấy nàng trả lời. Vì thế lại nghiêng đầu, thấp giọng dò hỏi một câu, ân, này Ôn Nhu thanh tuyến trực tiếp chui vào Đào Huyên Huyên trong lòng. Nàng mặt không tự chủ được đỏ, hoảng loạn rời đi tầm mắt, này, này còn kém không nhiều lắm. Sở Mi Ba cười rộ lên, kéo nàng trực tiếp đem người mang ra màn ảnh, Lý Đạo nhìn máy theo dõi, cả người đều ngây dại, tạp, tạp theo hắn này thanh tạp. Sở Mi Ba nhanh chóng ra diễn, đem chính mình tay từ Đào Huyên Huyên bên kia rút ra, hướng máy theo dõi bên kia đi qua đi. Đào Huyên Huyên sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình thế nhưng đối với một nữ nhân mặt đỏ. Cả người lại thẹn lại quẫn, trực tiếp liền đi qua. Uy, Sở Mi Ba vừa vặn xem xong vừa mới kia một đoạn. Dương mắt lãnh đạm mà nhìn nàng. Đệ nhất, ta không gọi Uy, đệ nhị, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nhớ một chút lời kịch. Một đoạn này, nàng lời nói còn chưa nói xong. Lý Đạo cũng đã vỗ tay nói, hảo, này qua, Đào Huyên Huyên nguyên bản bị Sở Mi Ba giáo huấn, đang muốn phát hỏa, ai ngờ đột nhiên nghe được đạo diễn nói như vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì, qua, Lý Đạo gật gật đầu, đem vừa mới kia một đoạn lại truyền phát tin một lần. Hiện tại một đoạn này so với ta phía trước dự đoán còn muốn hảo. Mạnh Thi Thi tính cách vốn là ngạo kiều tùy hứng, Ôn Nam càng nhiều thời điểm đều là ở bao dung nàng. Mà một đoạn này phi thường hảo mà đem hai người tính cách cùng ở chung hình thức thể hiện ra tới. Đặc biệt là ngươi cuối cùng kia một đoạn, Mạnh Thi Thi chiều Ôn Nam phát giận, lại bị Ôn Nam bao dung lúc sau. Nàng đối chính mình tùy hứng cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại cường trống không thể hiện ra tới. Loại này quật cường lại chết không thừa nhận tính cách, bị Huyên Huyên ngươi hoàn mỹ mà thể hiện ra tới. Đào Huyên Huyên vẻ mặt mộng bức mà nhìn máy theo dõi nội dung, giống như nàng lúc ấy cũng không phải như vậy tưởng. Nhưng, đạo diễn như vậy vừa nói, giống như cũng rất có đạo lý bộ dáng. Bên kia, Đường Đường nhìn Sở Mi Ba, đôi mắt đều ở mạo ngôi sao. Mi tỷ, ngươi quá lợi hại. Ngươi như vậy diễn xuất tới, so với ta nguyên bản tưởng còn muốn hảo. Sở Mi Ba có chút bất đắc dĩ. Ở nàng xem ra, một đoạn này còn có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương. Cũng không biết là nàng yêu cầu quá cao, vẫn là đạo diễn cùng Đường Đường yêu cầu quá thấp. Nàng là không biết, Lý Đạo ngày này đều mau bị Đào Huyên Huyên cùng Văn Hàn giật cấp tra tấn điên rồi. Thật vất vả có như vậy một cái biểu hiện xuất sắc. Hắn quả thực cảm động muốn khóc lóc thảm thiết, hắn thừa dịp này thế, dứt khoát trước đêm Mạnh Thi Thi cùng Ôn Nam này đối khuê mật xuất diễn trước chụp. Đào Huyên Huyên còn đắm chìm ở chính mình một cái quá hưng phấn thỏa mãn chung. Cũng không có cự tuyệt, lúc sau diễn liền thuận lợi nhiều, tuy rằng Đào Huyên Huyên phát huy vẫn là khi tốt khi xấu. Nhưng Sở Mi Ba kỹ thuật diễn quá ổn định, có nàng mang theo. Đào Huyên Huyên ân xuất diễn cũng ít rất nhiều, Lý Đạo đều chụp quên mất thời gian, thẳng đến kịch vụ nhắc nhở tới rồi phóng cơm hộp thời gian. Hắn mới chưa đã thèm mà ngừng lại, lúc này, phó đạo diễn vội vàng đã đi tới, ở bên tai hắn nói, Lý Đạo, Văn Hàn giật bên kia vừa mới hồi khách sạn, nói chờ đến hắn xuất diễn lại trở về, Lý Đạo cũng không khỏi có hỏa khí. Hắn buổi chiều còn hấp dẫn đâu. Chờ diễn là mỗi cái diễn viên đều nên làm đến. Cho dù là ảnh hậu ảnh đế, cũng không gặp hắn như vậy cuồng. Phó đạo diễn vội vàng nói. Chúng ta rốt cuộc còn muốn dựa hắn hấp dẫn fan. Lý Đạo trong lòng có khí. Nghĩ liền nhà đầu tư Thiên Kim đều còn ở bên này nghiêm túc đóng phim đâu. Hắn phát ngoan, không để ý tới Văn Hàn giật. Dứt khoát tiếp theo chụp Đào Huyên Huyên cùng Sở Mi Ba. Đào Huyên Huyên đại khái là này một buổi sáng chụp thuận lợi. Cũng không có ý kiến. Buổi chiều quay chụp vẫn như cũ thuận lợi. Lý Đạo nhìn màn ảnh Sở Mi Ba. Nhịn không được kinh hãi. Sở Mi Ba kỹ thuật diễn hảo cũng liền thôi. Như vậy thiên phú hình diễn viên cũng không phải không có. Nhưng ngày này xuống dưới, nàng lại có thể vẫn luôn duy trì như vậy trạng thái. Này đã không phải thiên phú có thể thuyết minh, đây là một loại chức nghiệp thái độ. Trước kia hắn chỉ có ở những cái đó diễn viên gạo cội trên người mới có thể nhìn thấy. Liền ở Lý Đạo xuất thần như vậy một hồi, Đào Huyên Huyên lại ưng, Lý Đạo nhìn Sở Mi Ba. Mặc dù là hắn loại này tên giảo hoạt, cũng có chút tích tài. Ngày này chụp xong, Đào Huyên Huyên thỏa thuê đắc ý mà trở về đã phát điều bằng hữu phòng. Diễn kịch cũng không tính rất khó sao. Mà bên kia, Sở Mi Ba trở lại khách sạn, người liền mệt nằm liệt, cùng Thẩm Hoài phun tào. Ta thật sự lần đầu tiên cảm thấy, diễn kịch mệt mỏi quá. Thẩm Hoài xem xong hôm nay màn ảnh, cũng thực đồng tình nàng, an ủi nói, hảo hảo nghỉ ngơi, một hồi làm đồng vân cho người ẩn ấn, hảo. Sở Mi Ba một ngụm đáp ứng. Theo sau được một tấc lại muốn tiến một thước, kia, đêm nay bài thi cũng không viết đi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, này một chương hảo khó viết, ô ô ô, hôm nay mộc có canh hai, hết chương.